Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 635, kết thúc một cắt nam nhân. Trên bầu trời nhiều một cái mặt trời, kinh khủng sóng xung kích càn quét hết thảy. Toàn bộ thế giới đều tại bởi vì trên bầu trời bạo tạc mà run lẩy bẩy. Vùng biển này trên cơ bản đã bị thanh không. Vô luận là còn sót lại băng nổi hay là ở trong nước bay nhảy người. Trong nháy mắt này đều bị thổi làm căn bản khống chế không nổi thân thể của mình. Duy nhất có thể may mắn còn sống sót. Chỉ sợ sẽ là sớm leo lên trước đó bị Minh Vương một pháo xử lý đầu kia Hải Vương loại trên thân thể. Đám người, hình thể thỏa mãn to lớn. Tại dạng này khủng bố trùng kích bên trong cũng có thể hơi bảo trì an ổn. Oanh, thịt nát xương tan cự thú bị oanh xa xa bay ra ngoài. Hóa thành một mảnh mưa thiên thạch rơi đập mặt biển. Mặc dù bị sóng xung kích tai họa cái thê thảm không thôi. Nhưng là cũng dù sao cũng so bị 10 km quái vật đập xuống giữa đầu trực tiếp toàn quân bị diệt tao. Ngộ muốn tốt rất nhiều. Hô, làm cho gọn gàng vào. Jinbi, Dragon từ đáy lòng thở phào một cái. Vậy liền coi là trốn qua một kiếp. Nếu quả thật để vật kia nện xuống tới, vậy coi như thật xong đời. Jinbi cái này một đợt quyết định thật nhanh tương đương xinh đẹp. Tình huống không ổn. Dragon, cùng may mắn Dragon cũng không giống nhau. Iso tiên sinh biểu lộ ngưng trọng, trầm giọng nói, làm sao rồi sao? Dragon đương nhiên biết mình đồng bạn tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Hắn nói tình huống không ổn như vậy hiện tại tình huống liền nhất định là đã đến tương đương nguy. Cấp trước mắt, tên kia, Iso quay đầu, cố gắng muốn trợn to sớm đã mất đi quang minh con mắt trừng mắt bầu trời xa xăm. Louis đã tới, cái gì? Dragon không khỏi giật mình, làm sao có thể nhanh như vậy? Khai chiến thời điểm tên kia rõ ràng đều còn tại Tây Hải mới đúng. Chiến đấu đến bây giờ mới bao lâu? Cũng bất quá hơn 2 giờ. Louis tên kia đến cùng là thế nào làm được nhanh như vậy từ Tây Hải trở về thế giới mới? Cái kia hiện tại đã không trọng yếu. Dragon, chúng ta bây giờ nên ngẫm lại. Tiếp xuống nên làm như thế nào? Iso nắm chặt ở trong tay trượng đao. Ngang, tiếng giống giận dữ. Cự long tiếng giống giận dữ như lôi đình nổ tung. Khuếch tán ra đến tiếng gầm trên mặt biển nổi lên một vòng gợn sóng. Hỏa hồng cự long chấn động hai cánh. Chỉ là một cái hô hấp công phu liền đã đến bên này bầu trời. Như bóng với hình chính là phiêu phù ở nó bên người to lớn chiến hạm màu đen. Dragon con người có chút co vào. Đã có thể rõ ràng thấy rõ ràng. Cái kia đứng tại thiên vương trên đầu thân ảnh. Tên kia... Thế mà thật nhanh như vậy gấp trở về rồi. Kaido cùng Katakuri, cái kia hai tên ra hỏa ngay cả hơi kéo dài một ít thời gian đều làm không được a. Tâm bắt đầu vô hạn chìm xuống dưới, tựa như là bị nẹt tiến sâu không thấy đáy trong đầm sâu. Cảm giác lạnh như băng chiếm lấy viên này lòng nhiệt huyết bẩn. Trước không lâu cùng im chiến đấu chỉ là Louis ra hỏa này biểu hiện ra khủng bố chiến lực càng. Phát rõ ràng hiển hiện, chớ nói chi là, tin tức càng xấu, hắn thật có thể trưởng khống thiên vương, người cái này hỗn đản, rốt cục đến a phía dưới, Sakazuki tiên sinh giống to một tiếng, lão tử còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi, chết sao, thiên vương có chút hạ thấp thân thể, cánh không tại vỗ, chỉ là bằng vào niệm lực huyền không. Louis nhẹ giọng trả lời, xác thực, kém một chút liền chết rồi, nhưng là may mà hiện tại còn sống, đã còn sống, vậy liền không muốn đang lãng phí thời gian. Sakazuki nguyên soái miệng kéo một cái, là thời điểm kết thúc thời đại này. À, ta biết, Louis nhẹ nhàng gật gật đầu, nghiêng đầu sang chỗ khác xa xa nhìn xem Dragon. Dragon! Còn muốn tiếp tục chiến đấu à? Thắng bại đã phân. Kaido cùng Katakuri đều đã chết rồi. các ngươi lập tức cũng muốn nghênh đón thất bại. Bởi vì, ta đã đến, nói nhảm hay là đừng bảo là đi. Louis, Dragon thở dài, chợt biểu lộ nghiêm một chút, ánh mắt kiên định đến cực điểm. Ta hiện tại sẽ đứng ở chỗ này, liền chưa từng có nghĩ tới lùi bước. Nếu như bởi vì địch nhân là mình không cách nào chiến thắng cường địch liền lùi bước. Như vậy ta làm nam nhân còn có cái gì còn sống ý nghĩa? Minh bạch, hoàn toàn không ngoài ý muốn lựa chọn. Louis gật gật đầu, ta cũng chỉ là làm theo thông lệ. Trên thế giới chính là xưa nay không thiếu nam nhân như vậy. Lo liệu lấy mình nội tâm kiên định tín niệm chết cũng không chịu từ bỏ. Vô luận đối mặt như thế nào gian nan khốn khổ, vô luận đối mặt như thế nào cường địch, vô luận đối mặt như thế nào tuyệt cảnh, cũng đừng hòng cải biến niềm tin của bọn họ. Trên thế giới, chính là có dạng này mọi người. Monkey gia tổ tôn tam đời, đời đời truyền lại cũng không phải là cái gì đê ý chí, cũng không phải cái gì huyết thống, thực lực, mà cũng chỉ là như vậy tinh thần. Không tầm thường, nam tử hán khí phách. Như vậy, Dragon, Louis biểu lộ hơi nghiêm một chút, con mắt đột nhiên chừng một cái, chuẩn bị kỹ càng đi chết sao? Oanh, lấy Louis làm trung tâm, cuồng bạo khí phách bão nước bắn đến, phảng phất minh vương pháo kích đồng dạng, rõ ràng chỉ là phương diện tinh thần trùng kích. Nhưng là bây giờ lại ngạnh sinh sinh hình thành một đạo mạnh mẽ nhất trùng kích. Mặt biển trực tiếp bị thổi ra thao thiên cự lãng. Quân cách mạng thuyền trực tiếp vỡ vụn. Lập tức tính cả mảnh vỡ mang theo người trên thuyền viên cùng một chỗ bị thổi bay. Carrara, trong không khí, tia chớp màu đen nhảy vọt. Không khí thậm chí đột nhiên nứt ra. Lít nhà lít nhít vết dạn chậm rãi lan tràn ra. Ách, Iso thậm chí chạy ngược lại nửa bước, trên đầu tóc ngắn ngủn thậm chí đều có một loại muốn bị thổi bay cảm giác. Quần áo trên người bị thổi làm bay phất phới, trong đầu tựa như là bị người trùng điệp đánh một quyền đồng dạng. Đầu óc nháy mắt trầm xuống. Haki Haosoku, làm sao có thể, loại cường độ này, chỉ là trong nháy mắt. Chiến trường cách cục vừa đã có long trời lở đất cải biến. Còn tại vội vã cứu vớt đồng bạn đám ngư nhân, ngâm mình ở trong nước chờ lấy được cứu vớt quân cách mạng nhóm. Thao túng minh vương phục khắc bản đám ngư nhân, tại trong nháy mắt này toàn bộ miệng sùi bọt mép mất đi ý thức tái khởi không thể. Gia hỏa này, Dragon cắn răng, đến cùng mạnh đến mức độ như thế nào? Căn bản khó có thể tưởng tượng, Haki Haosogu có thể đạt tới trình độ như vậy. Trăm vạn người bên trong không một vương giả tư chất đối với những này đứng sừng sững ở đỉnh. Phong đám người đến nói cũng không phải là cái gì hy hữu đồ vật. Cũng sẽ không có cái tác dụng gì. Nhưng là, Louis gia hỏa này Haosoku thậm chí có thể làm cho hắn cũng cảm thấy đầu não u ám. Thân thể bất lực. Gia hỏa này đến cùng mạnh đến mức độ như thế nào rồi? Haosoku không cách nào tu luyện, chỉ có theo người sử dụng thực lực cùng khí phách tiến bộ mà tiến bộ. Loại trình độ này Haosoku, Louis cường hãn, đến cùng đến cái kia thứ nguyên. Chơi đùa liền đến nơi này mới thôi đi. Louis thanh âm tại thời khắc này nhất là rõ ràng, lại tiếp tục cũng không có cái gì ý nghĩa. Là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Cái này hỗn loạn thời đại, cho tới hôm nay liền nên vẽ xuống rừng phù. Ngang, dưới chân cự long gầm thét, chân đạp cự long, thế này sớm đã không thể địch nổi. Đã từng nước chảy bèo trôi nam nhân, hiện tại liền muốn hoàn toàn thay đổi đây hết thảy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.